Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 512, Conan cũng nguy hiểm. Làng mây trong đại doanh. Zetsu màu lót đen hồng vân quần áo bên trong lớn lên ra mấy cây dây leo. Zetsu lợi dụng những này dây leo dẫn dắt đá vụn hoặc là doanh trướng. Tại làng mây trong đại doanh xuyên qua, Akatsuki điều khiển nham thạch cự quái theo sát mà lên. Nhất quyền nhất cước đem tàn tạ đại doanh ném ra từng cái hố sâu. Kisuchi vì không làm cho làng mây căm thù, vội vàng thi triển thổ độn ngăn cản Zetsu. Nhưng Zetsu thổ độn tạo nghệ vốn là cực cao. Liền tính không cách nào độn địa. Nhưng đối Kisuchi thi triển thổ độn luôn là trước một bước dự phán. Tùy tiện tránh khỏi tới. Kisuchi cùng Akatsuki hai người bao vây chặn đánh. Vậy mà để Zetsu từng bước một tới gần làng mây trong đại doanh tâm. Zetsu tới gần lập tức đưa tới làng sương mù cùng với làng mây chú ý của mọi người. A mở miệng giễu cợt nói. Cái này đều không bắt được Akatsuki dư nghiệt. Càng làm cho hắn chạy tới làng mây đại doanh. Các ngươi mấy làng ninja lớn thật sự là suy nhược a. Terumi mây nhìn lướt qua a. Nói. Không cần làm phiền Raikik các hạ lo lắng. Đứng tại A phía sau một tên ninja làng mây không phục mở miệng nói. Raikik đại nhân, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn xem bọn họ tại chúng ta làng mây đại nhân tàn phá bừa bãi. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, liền đưa tới không ít làng mây phụ họa. Những năm gần đây làng mây tự nhận là nhẫn giới mạnh nhất làng ninja. Tâm cao khí ngạo tạm nắm giữ hiếu chiến bầu không khí. Làm cho bọn họ nhẫn nhịn không được dạng này biệt khuất. Mà Bùi cùng Hy vội vàng an ủi. Để A tạm thời khuất phục mọi người. Nói xong, nàng quét bên cạnh làng sương mù ninja. Nói, Utakata, người đi hiệp trợ Kisuchi cùng Akatsuki. Nhất thiết phải bắt giữ Zetsu. Đừng để hắn tiếp tục tới gần. Utakata nhẹ gật đầu, nắm chặt trên tay mình ống hút. Sau đó lách mình ngăn tại Zetsu con đường đi tới bên trên. Thủy độn Homatsu Nojutsu. Phao mạt chi thuật. Từng cái tựa như ảo mộng bọt theo ống hút bên trong thổi ra. Phô thiên cái địa trôi hướng Zetsu. Chạy gấp bên trong Zetsu nhìn thấy đầy trời ngũ thải bọt bay tới. Lập tức thi triển mộc độn. Mộc độn Daisoju. Bạo thương thụ. Chỉ thấy hắn trong tay áo đưa ra dây leo nháy mắt mọc ra rất nhiều phân nhánh. Sau đó giống như trường thương đồng dạng bắn về phía trước bọt hải dương. Mỹ lệ bọt đâm một cái liền phá. Nhưng lập tức đã dẫn phát kịch liệt bạo tạc. Oanh, oanh, oanh. Trong khoảnh khắc, kịch liệt bạo tạc phát ra ánh lửa chói mắt. Sau đó nhấc lên từng trận khói đặc đem Zetsu bao phủ. Utakata sắc mặt nhẹ nhõm. Thì thầm nói, giải quyết sao? Hiển nhiên, hắn suy nghĩ nhiều. Trong khói dày đặc trực tiếp bắn ra vô số cành cây. Utakata nhanh chóng tránh ra. Bất quá rất nhiều có thể so với sắt đá cây gỗ bắn tới hắn sau lưng. Bắn về phía làng sương mù bộ đội cùng với làng mây bộ đội. Lôi độn địa tẩu. Vừa rồi làm ầm ĩ ninja làng mây trực tiếp phát động nhẫn thuật ngăn trở mộc độn. Sau đó nhảy ra trung tâm đại doanh. Lớn tiếng nói. Raikik đại nhân. Ta nhịn không được. Đây là chúng ta đại doanh. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống. Mấy cái ninja làng mây cũng đi theo nhảy ra ngoài. Terumi mây lặng lẽ quét về A. Chất vấn. Raikik các hạ. Các ngươi làng mây muốn làm gì? A đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Nói thẳng. Các ngươi xử lý không được Akatsuki dư nghiệt. Chúng ta làng mây đến xử lý. Killer B cũng nói. Ôi tương đương chờ các ngươi xử lý tương đương trời đã tối rồi. Các ngươi, Terumi mây trong mắt lập tức toát ra lửa giận. Bất quá nàng 10 phần tỉnh táo. Biết giờ phút này không thể chọc giận làng mây mọi người. Suy nghĩ một chút, nàng phất tay để làng sương mù ninja lui ra phía sau. Nói, đã như vậy, liền để chúng ta nhìn xem các ngươi ninja làng mây thủ đoạn. A nhẹ gật đầu. Nói, liền loại này tạp chủng, chúng ta một phút đồng hồ là có thể giải quyết. Đang lúc nói chuyện, trên người hắn bao vây lấy lôi độn chakra, trực tiếp giống như tiếng sét đánh bắn về phía trong khói dày đặc. Killer B lách mình cùng sóng vai, Hy vội vàng đuổi theo, cho hai người báo cáo Zetsu vị trí. Sau đó, mấy cái ninja làng mây đuổi theo bảo vệ bọn họ tả hữu. Oanh, oanh, oanh, vài tiếng sấm sét nổ vang âm thanh về sau. A một tay mang theo một cái mặc màu lót đen hồng vân quần áo màu da tái nhợt ninja về tới trong đại. Doanh, oanh, đem tuyệt cao cao nhấc lên. A diễu cật nói, còn tưởng rằng có nhiều khó đâu. Terumi mây hai mắt nheo lại, ẩn giấu đi trong mắt mình tức giận. Sau đó nàng nhếch miệng, cười yếu ớt nói, không hổ là Raikik, ngoặc kép, bên trên bầu trời, hô hô lạnh thấu xương gió lạnh gào thét. Conan quần áo phần phật, sau lưng trắng tinh hai cánh nhẹ nhàng nhảy múa, tựa như thần thánh thiên sứ đồng dạng. Sau lưng nàng, giống như sóng lớn đồng dạng cát vàng một làn sóng lại một làn sóng đập xuống. Conan thì giống như hải yến đồng dạng không ngừng mà tại cái này màu vàng sóng biển bên trong bay. Lượn, Conan Shikigami no Mai, có khả năng đem thân thể hóa thành trang giấy hình thái. Vừa có thể miễn dịch vật lý công kích, lại có thể hóa thành bất luận cái gì hình thái công kích. Cực kỳ linh hoạt, nhưng mà Rasa từ độn tạo nghệ cực cao. Dưới khống chế của hắn, cát vàng bị hắn chỉ có điều khiển thành các loại hình thái. Tính linh hoạt không chút nào thua Conan, mà còn, tại cát vàng cường đại phòng ngự xuống. Conan Shikigami no Mai vô luận hóa thành bất luận cái gì hình thái, đều không thể công phá Rasa phòng ngự. Cho nên, chiến đấu vừa bắt đầu liền biến thành đơn phương truy đuổi chiến. Rasa nhìn xem Conan dáng người yểu điệu, trong mắt không có một tia thương tiếc. Xa xa đối với nàng mở ra tay phải, từ độn cát vàng sóng lớn. Trong khoảnh khắc, Conan phía trước trống trải chỗ ngưng tụ rất nhiều bụi vàng. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng cũng nhấc lên từng đạo cát vàng sóng lớn. Mắt thấy Conan liền bị cát vàng vây quanh, Rasa sớm tại lần lượt trong công kích, liền đem nhỏ bé cát vàng phân bố đến bầu trời một chỗ. Bây giờ, Conan bị bức bách đến nơi đây. Đúng là hắn thu lưới thời điểm, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Conan sắc mặt nhưng không có lộ ra vẻ uể oải, ngược lại bạo phát hùng hồn mênh mông chakra, bí thuật Kami no Shisa no Jutsu, thần chi chỉ giả chi thuật. Chỉ thấy nàng năm ngón tay bỗng nhiên mở ra, không thấy mảy may kết ấn động tác, trên thân khổng lồ chakra liền bị hắn thành thạo điều động. Sau một khắc, sau lưng nàng cánh bên trong bắn ra từng trương giấy trắng, xông về phía trước cát vách tường, không có chút ý nghĩa nào phản kháng. Rasa khắp khuôn mặt là tự tin, hắn cát vàng liền xem như sắt thép cũng khó có thể xuyên thủng. Huống chi còn là không quan trọng bạch mở đâu. Cứ việc tờ giấy kia không phải phổ thông trang giấy, Rasa biết Conan trang giấy không đơn giản, nhưng vẫn là đánh giá thấp Conan trang giấy lợi hại. Tại cái kia bay nhanh trên tờ giấy trắng rõ ràng vẽ lấy rậm rạp chẳng chịt thật thức. Một nháy mắt, đầy trời giấy trắng biến thành uy lực cực lớn Kibaku Fuda. Tại cản trở Conan cắt dưới vách đá ầm vang bạo tạc. Oanh, oanh, oanh, Kibaku Fuda tư tư rung động. Từng đoàn to lớn khói lửa ầm vang nổ tung. Vô tận sóng khí càn quét ra. Trong khoảnh khắc, bạo tạc tiếng nổ vang tận mây xanh. Mà tại vô tận bạo tạc bên trong, ngăn cản tại Conan phía trước cát vách tường bắt đầu tán loạn. Thậm chí tại nhiệt độ cao bên trong bắt đầu hòa tan. Bành, kinh thiên động địa tiếng vang theo trung tâm vụ nổ chỗ truyền đến. Toàn bộ chiến trường tựa hồ cũng bị chấn một cái. Liên miên sóng khí hóa thành hữu hình sóng xung kích càn quét tứ phương. Giống như nặng nề sóng lớn bá một cái khuếch tán ra tới. Conan đưa tay ngăn lại cuốn tới sóng nhiệt. Nghịch sóng nhiệt vỗ cánh bay nhanh, xông về bị bạo tạc phù nổ tung con đường phía trước. Xem ngươi còn có bao nhiêu Kibaku Fuda. Trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Rasa tiếp tục khống chế cái này cát vàng vòng vây Conan. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?